Chương 144, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện. Cái kia hai đầu cự ưng dĩ nhiên là bát cấp yêu thú Hàm Yên tỷ tỷ, chẳng phải là có nguy hiểm rất lớn? Dạ Mộng Lan mặt lộ vẻ lo lắng nói. Sư tỷ cũng sẽ có nguy hiểm. Cung Thải Vi chân mày tỏ khẩn túc. Không được, ta muốn đi cứu tỷ tỷ. Trịnh Yên Nhiên sắc mặt biến đổi, nắm Ngọc Long Ách Tuyết Đao sẽ xoay người rời đi. Bản tướng cũng muốn đi cứu công chúa. Đồng Quân Khanh cũng sắc mặt nghiêm túc, hai tay hư không tìm tòi, chiêu ra bản thân Thiên Mệnh Tinh Vũ Long Phượng Âm Dương Song Thương, chuẩn bị ly khai. Hai người các ngươi hướng đi đâu? Lấy các ngươi thực lực bây giờ có thể địch nổi bát cấp yêu thú sao? Đánh không lại bát cấp yêu thú, liền coi như các ngươi đi cũng căn bản cứu không được các nàng, chỉ là chịu chết mà thôi. Lô Tiêu tự tay kéo hai người nói. Trình Yên Nhiên dừng bước lại, hàm răng cắn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nắm bắt Ngọc Long Ách Tuyết Đao tay, hơi trắng bệnh. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đồng Quân Khanh nóng nảy nói, Triệu Hàm Yên bị Thanh Vũ Lớn Lam bắt đi, làm cho nàng có chút không kiềm chế được nỗi lòng. Lô Tiêu lặng lẽ không nói, làm sao bây giờ nàng còn chưa nghĩ ra. Được rồi, chúng ta bây giờ muốn giữ được tinh táo. Lấy tâm giải xem ra đây là chúng ta mới vừa kịch liệt giao thủ, kinh động cái này hư không lương sơn bên trong yêu thú, cho nên mới hội phát sinh như vậy sự tình. Sở lấy chúng ta bây giờ chủ yếu nhất sự tình là lập tức rời đi nơi này, đồng thời ở trên đường giữ yên lặng, không muốn lại kinh động nơi này yêu thú. Nếu không, nói không chừng ngay cả cựu cấp yêu thú, chúng ta cũng đều có thể sẽ gặp phải. Nô Tâm Giải giọng mang cảnh cáo nói. Cái kia công chúa đây, công chúa làm sao bây giờ? Đồng Quân Khanh nắm chặt song quyền lớn tiếng hỏi. Trịnh Yên Nhiên sắc mặt không ngừng biến hóa, nhìn qua tái nhợt làm cho đau lòng người. Hàm Yên là bản vương muội muội, nàng sự tình dĩ nhiên là giao cho bản vương. Bản vương lập tức sẽ đi cứu của nàng, ngươi không cần lo lắng. Triệu Thần đột nhiên mở miệng nói. Sau đó Triệu Thần nhìn thoáng qua đứng ở một bên đích thực Trịnh Yên Nhiên, nói ra, Lý Nhược Tuyết cũng là Thải Vi tỷ tỷ, bản vương cũng sẽ đi cứu của nàng. Trịnh Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Thần, trong mắt thần quang lóe lên, nhưng không có lên tiếng. Nhưng là Đồng Quân Khanh đang định lại nói. Triệu Thần lập tức ngắt lời nói, Đồng Quân Khanh, bản vương biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi yên tâm, Hàm Yên các nàng bây giờ là không có việc gì. Căn cứ bản vương đối với Thanh Vũ Lớn Lam hiểu rõ, nếu chúng nó không có tại chỗ giết chết Hàm Yên cùng Lý Nhược Tuyết, vậy chỉ có thể chứng minh Thanh Vũ Lớn Lam là chuẩn bị cầm Triệu Hàm Yên cùng Lý Nhược Tuyết hai người đi đốt thực chim non. Cho nên bọn họ tạm thời không có bất kỳ nguy hiểm nào. Uy thực chim non trong lòng mọi người phát lệnh, cả kinh nói. Không sai, lấy tâm giải đối với Thanh Vũ Lớn Lam hiểu rõ, đích thật là như vậy. Cho nên bọn họ tạm thời cũng sẽ không có nguy hiểm. Nô Tâm Giải gật đầu nói. Thanh Vũ Lớn Lam tốc độ nhanh như vậy, đến khi ngươi đi vào nghị cách cứu viện, sợ rằng đã muộn. Trịnh Yên Nhiên thấp nói rằng. Mọi người nhất thời trầm mặc, Thanh Vũ Lớn Lam tốc độ sợ rằng so với bình thường tình không kỳ đại tu sĩ còn nhanh hơn, muốn đuổi kịp nó còn thật không dễ dàng. Ta sẽ có biện pháp đuổi theo nó, hiện tại chủ yếu nhất sự tình là đem các ngươi thu xếp ổn thỏa. Cái này hư không lương sơn yêu thú rất nhiều, các ngươi ở chỗ này sợ rằng sẽ gặp phải nguy hiểm, các ngươi trước đến nơi đây mặt đi thôi. Triệu Thần xuất ra một cái khéo léo mini cờ dít tổ bé lịch thủy tinh cung điện, đem ném không trung. Cờ dít tổ bé lịch thủy tinh cung điện nên phòng biến đến dài, trong chớp mắt liền trở nên lớn mấy trăm lần, mấy ngàn lần, đại tiểu phương diện so với Triệu Thần Anh Vũ Vương Phủ cũng không kém bao nhiêu. Cờ dít tổ bé lịch thủy tinh cung điện bay trên không trung, ở mây mù cùng linh khí che lấp dưới, có vẻ đặc biệt mỹ lệ, siêu phàm thoát tục, phảng phất tiên cảnh. Đây chính là Triệu Thần Lăng Vân Tử Cấm Cung. Các ngươi đi vào trước, bản vương lập tức đi cứu trở về các nàng. Triệu Thần hướng về phía Lăng Vân Tử Cấm Cung lăng không chỉ một cái. Lăng Vân Tử Cấm Cung nhất thời hàng hạ một đạo nói màu tím tiếp dẫn quang trụ. Thiếu chủ cẩn thận, vương huynh cẩn thận, mọi người nói một tiếng cẩn thận sau đó không chút do dự tiến nhập tiếp dẫn trong cột ánh sáng, chớp mắt liền tại chỗ biến mất. Chỉ để lại Đồng Quân Khanh cùng Trịnh Yên Nhiên hai nàng. Đồng Quân Khanh do dự một chút, cắn cắn răng đối với Triệu Thần nói ra, ngươi nếu có thể cứu trở về công chúa, bản tướng, sau này sẽ là người của ngươi. Nói xong, Đồng Quân Khanh cũng không đợi Triệu Thần trả lời, trực tiếp bước vào tiếp dẫn trong cột ánh sáng, biến mất. Triệu Thần trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, không tin tưởng Đồng Quân Khanh lời này đến tột cùng là có ý gì. Vỗ đầu một cái, đem nghi vấn trong lòng phép đi, Triệu Thần nhìn về phía Trịnh Yên Nhiên. hiện tại chỉ có nàng vẫn đứng tại chỗ, không chút nào nhúc nhích. Ngươi không vào đi, Triệu Thần mày kiếm khơi một cái. Trình Yên Nhiên ngừng lại một chút, ngẩng đầu đi tới Triệu Thần trước mặt, đưa mắt nhìn Triệu Thần một hồi, sau đó dĩ nhiên hôn lên Triệu Thần. Cảm nhận được miệng trên môi truyền tới nhu mềm, cùng Trình Yên Nhiên linh lung ngọc thể bên trên truyền tới từng đợt kim ngọn đèn hoa cúc hương khí, Triệu Thần nhất thời có chút mộng ở. Đây là cái gì cái tình huống? Chỉ chốc lát, Trình Yên Nhiên lui ra phía sau một bước, cùng Triệu Thần xa nhau. Nhãn Thần hơi né tránh một cái, Trình Yên Nhiên nói ra, đây là đối với ngươi đã cứu ta một mạng thù lao, ngược lại nếu như tỷ tỷ chết ta cũng sẽ sao băng. Coi như nếm thử nam nhân tư vị được rồi. Nàng có sẽ không thừa nhận, mình là bởi vì Triệu Thần mới vừa anh hùng cứu mỹ nhân cùng Triệu Thần chuẩn bị xuất thủ cứu trở về tỷ tỷ của mình, còn đối với Triệu Thần có hảo cảm đây. Trình Yên Nhiên tuy là biểu hiện ra một bộ đại đại liệt liệt dáng vẻ, thế nhưng mắt thấy Triệu Thần vẫn là chứng kiến nàng thanh tú bên hai, cái kia một hồi mê người hứng ất. Yên tâm đi, bản vương nhất định sẽ cứu trở về tỷ tỷ ngươi. Triệu Thần sắc mặt trịnh trọng. Ngay cả Trình Yên Nhiên đều bị Triệu Thần cảm hóa không tự chủ được tin Triệu Thần. Nhưng vào lúc này, Triệu Thần đột nhiên đang nói nhất chuyển cười nói, tỷ tỷ ngươi nếu là chết, ngươi cũng biết sao băng. Đến lúc đó người nào đối với bản vương mất đi hôn phụ trách gà à? Trình Yên Nhiên trừng đại mỹ mâu cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi mở ra, có chút giật mình. Được rồi đi thôi, Triệu Thần tự tay đẩy, đem Trình Yên Nhiên đẩy mạnh tiếp dẫn quang trụ. Trình Yên Nhiên mang theo ngốc lăng biểu tình, nhanh chóng tiêu thất. Nha đầu kia Triệu Thần sờ sờ còn lưu lại kim ngọn đèn cúc hương tức giận miệng môi, cười chửi một câu, lắc đầu đem lung tung kia ý tưởng đè xuống. Muốn theo đuổi Thượng Thanh Vũ lớn lam, chỉ có dùng nó. Triệu Thần lẩm bẩm, thân thể lay động, một đạo tử quang đem chu vi bao phủ. Một đạo đáng sợ thân ảnh màu tím hiện lên không trung, long một cái liên miên không dưới gần nghìn thước bàng đại tử long. Ở long thân dưới, ước chừng hiện ra ngũ trảo, trên đầu long giác tự nhiên mà thành. Một thân mịn long lân, giống như tử thủy tinh giống nhau, hiện ra vô số đạo tử sắc điện quang, ở quanh thân không ngừng xuyên toa. Đột nhiên nhìn một cái, thì có chủng rung động tâm hồn hung khí, to lớn long nhãn trùng, toát ra một loại nghiêm nghị hung quang. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 10 chương 479, 480 cá thạ.